Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô không đoán được, hắn còn dẫn theo người đến. Dựa vào cửa, cô nhìn Nghiêm Vũ Toa ngồi trong xe, lại chuyển mắt qua Thiệu Duẫn đứng ở cửa, cánh môi nhướng nhẹ, hơi nhíu mày. Có chuyện gì sao? Đến còn mang theo cô gái này, hắn muốn thị uy với cô sao? Thật là ngây thơ. Thiệu Duẫn vốn là một bụng lửa, điện thoại của cô không gọi được. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức muốn lái xe đến trấn nhỏ. Trước khi đi, Nghiêm Vũ Toa lại đột nhiên xuất hiện ở nhà hắn. Cô nghe hắn muốn tới trấn nhỏ, cũng muốn đi theo. Từ đầu, hắn đã từ chối. Nhưng cô kiên trì, mẹ cũng đột nhiên mở miệng, muốn hắn mang theo cô đi. Mẹ đã mở miệng, Nghiêm Vũ Toa lại dán hắn. Hắn phiền đến sắp phát điên, lười nói thêm, muốn đi liền đi. Tùy, hắn thầm muốn chạy nhanh đi tìm cô gái chết tiệt đó nói cho rõ ràng. Nhưng vừa thấy Đan Tiểu Phủ, hắn lại nghèo từ. Đáng chết, hắn là luật sư nha, nghèo từ là cái quỷ gì? Hắn vừa thấy cô, đột nhiên lại không biết nên nói cái gì. Nói chia tay là hắn, cô đem đồ của hắn gửi cho hắn, điều này thực bình thường. Hắn dựa vào cái gì mà chất vấn cô? Tuy rằng cô rõ ràng trực tiếp lại còn ký gửi cho hắn, còn bỏ gấu bông lên phía trên, ý tứ trong đó hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng mà hắn nói chia tay trước, cô làm thế hẳn là đúng. Mà hắn lại vì hành động của cô mà đánh mất đi lý trí, xúc động chạy đến nhà cô, buồn bực muốn tìm cô tính toán sổ sách. Hắn có thể dùng tư cách gì? Lúc này Thiệu Duẫn mới nghĩ đến, hắn hoàn toàn không có lý do hung hăng với cô, bởi vì người đuối lý là hắn. Anh... Hắn há mồm lại không biết nên nói cái gì, rũ mắt nhìn túi giấy trên tay. Hắn ho nhẹ một tiếng, vươn tay đưa cho cô. Cái này cho em. Cái gì vậy? Nhìn túi giấy, Đan Tiểu Phủ con người chuyển đi chỗ khác. Hồng trà là thứ em thích nhất, không phải sao? Lửa giận hừng hực khi ra cửa, không biết tại sao hắn liền thuận tay đem túi giấy này theo. Thiệu Duẫn cảm thấy mình thật sự có bệnh, vì sao khi bị cô làm tức giận đến phát điên còn nhớ rõ đem theo hồng trà cô thích uống nhất. Hơn nữa, bọn họ đã chia tay. Cảm ơn. Đan Tiểu Phủ nói lời cảm tạ với hắn, nhưng lại không nhận túi giấy. Nhưng tôi không uống hồng trà. Nhưng không phải em thích sao? Ngấy rồi. Ngắn ngủi hai chữ, làm cho những lời Thiệu Duẫn định nói nghẹn lại nơi yết hầu. Tôi uống ngấy rồi, không còn hứng thú với hồng trà nữa. Lời của cô giống như gai, đâm mạnh vào tim Thiệu Duẫn. Hắn kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên cảm thấy túi giấy trên tay thật nặng. Cô ngấy, ngấy hồng trà hay là ngấy hắn? Em đang giận sao? Bởi vì anh nói chia tay, cho nên em tức giận. Trước kia, cô không nói chuyện với hắn là như vậy. Cảm thấy lời hắn nói thật buồn cười, Đan Tiểu Phủ nhịn không được cười ra tiếng. Anh cảm thấy tôi giống như đang tức giận lắm sao? Thiệu Duẫn nhìn chằm chằm cô. Chúng ta chia tay, em không có cảm giác gì sao? Đan Tiểu Phủ mỉm cười, cười đến vô tội lại ngọt ngào. Những chuyện không quan trọng, muốn tôi có cảm giác gì? Cô hỏi lại hắn. Không quan trọng ư? Hắn lặp lại lời của cô. Đây là câu trả lời của em sao? Hắn nói chia tay, cô chỉ cảm thấy như vậy ư? Nếu không thì sao? Người nói chia tay là anh. Cho nên anh đừng có bày ra vẻ mặt bình thường ra đây với bà, cô sẽ không mềm lòng đâu. Đúng vậy, là anh. Thiệu Duẫn rũ mắt xuống. Đáng giận, bộ dáng của hắn làm lòng Đan Tiểu Phủ tê dần. Có phải cô hơi quá đáng hay không? Cô chiều hắn thành thói quen, không thể nhìn hắn bộ dáng khổ sở. Mí môi, lúc cô đang muốn mở miệng, Nghiêm Vũ Toa lại đột nhiên đi đến bên người Thiệu Duẫn, vươn tay ôm lấy cánh tay hắn, bày ra tư thái thân mật. À Duẫn, hai người vẫn chưa nói xong sao? Xa xa. Thiệu Duẫn hơi nhíu mày, muốn rút tay ra, nhưng Nghiêm Vũ Toa lại ôm thật chặt. Nếu hắn dùng sức sẽ làm cô khó xử, đành phải dừng lại động tác. Nghiêm Vũ Toa quay đầu nhìn về phía Đan Tiểu Phù. Xin chào, cô hẳn là biết tôi là ai. Cô ở trong xe chờ không được, lại không nghe bọn họ nói cái gì, cho nên quyết định chủ động. Tôi là Nghiêm Vũ Toa, vợ sắp cưới của A Duẫn. Cô cười cười giới thiệu chính mình. Nghe được lời của cô, lông mày Thiệu Duẫn nhăn càng chặt. Vốn định mở miệng phủ nhận, nhưng lại dừng lại. Hắn nhìn về phía Đan Tiểu Phù, muốn nhìn xem cô sẽ có phản ứng gì. Xin chào. Đan Tiểu Phù mỉm cười lại. Tôi biết cô, tôi có đọc chuyện của cô và Thiệu luật sư trên tạp chí.

Cô tươi cười làm cho hắn căm tức. Thấy cô đóng cửa lại, dường như cứ tính đoạn tuyệt quan hệ cùng hắn như vậy, nhất thời hắn giận cũng phát hoảng. Lập tức phản ứng chính là đá văng cửa nhà cô. Hắn muốn nói rõ với cô, hắn hối hận khi nói chia tay. Cần phải đem những lời này nói ra, hắn cũng không giữ lại. Mà lần này chia tay là chính hắn mở miệng. Tuy rằng hối hận, cũng cần hắn mở miệng thừa nhận, hắn lại không nhịn được mặt mũi. Thiệu Duẫn thực lưỡng nan, tự tôn cùng tình yêu, hai bên giao chiến trong lòng hắn. Đàn tiểu phù không để ý tới hắn. Hắn cứ nghĩ cô sẽ giống như trước chiều hắn, làm tất cả cho hắn. Nhưng hắn đã sai hoàn toàn. Không phải người đàn ông của cô sẽ không nể mặt mũi. Hơn nữa, nghĩ đến mới vừa rồi Nghiêm Vũ Toa ở cửa, nói trong lời nói. Tuy rằng hiểu được đối phương chính là muốn cho cô rút lui có trật tự, nhưng hắn không phủ nhận. Quản hắn mục đích là cái gì? Phản ứng cái gì? Muốn nhìn tôi có ăn giấm chua không sao? Thiệu Duẫn không nói gì, cảm chịu. Đàn tiểu phù nhìn hắn cười cười. Ngại quá đi, tôi sẽ không ghen vì mấy thứ dâu ria kia đâu. Cô đặc biệt nhấn mạnh từ dâu ria. Dâu ria, mấy chữ này kích thích Thiệu Duẫn. Dâu ria, anh đối với em chỉ là dâu ria. Đàn tiểu phù, em giỏi thì nói lại lần nữa xem. Đúng, dâu ria, Thiệu tiên sinh, Thiệu luật sư, anh cho rằng anh vẫn là gì của tôi. Đừng quên người nói chia tay là anh. Anh hối hận rồi. Hối hận? Cuối cùng cũng nói ra rồi. Nếu nói ra, Thiệu Duẫn cũng bằng bất cứ giá nào, mất mặt liền mất mặt đi. Đúng, anh sai rồi. Anh muốn thu hồi câu nói kia. Anh nói thu hồi sẽ thu hồi sao? Vậy cô tính là cái gì? Ai để ý anh, tôi còn muốn cảm ơn anh đã tặng quà sinh nhật này cho tôi. Cảm ơn anh còn nói chia tay với tôi. Như vậy, tôi và anh trai Trường Trấn mới có tương lai tốt đẹp. Anh trai Trường Trấn ư? Lại là người đàn ông này. Thiệu Duẫn tức giận bắt lấy tay cô. Em và hắn ở cùng một chỗ. Nhanh như vậy, bọn họ vừa mới chia tay mà. Phải nha, cảm ơn anh nhiều nha. Đàn tiểu phu. Ngại quá, quấy rầy một chút. Cảnh sát trường đứng ở cửa sổ sát đất hò nhẹ một tiếng. Đàn tiểu phu dùng sức hất tay Thiệu Duẫn ra, không chút khách khí chừng hắn. Này, nếu anh không đi, tôi sẽ cho anh vào cảnh cục đấy. Em dám. Cái cô gái chết tiệt này. À, anh ta thích cô sao? Vậy cô sẽ cho hắn biết cô có dám hay không. Xin chào, tôi đến bảo lãnh. Đồ Vu Luân cố gắng nín cười, chỉ sợ người đàn ông ngồi bên cạnh sẽ thẹn quá thành giận. Người ở đó. Nữ cảnh sát trưởng chỉ Thiệu Duẫn. Không cần gì, anh cứ trực tiếp đem người đi là tốt rồi. Vợ chồng trẻ cãi nhau, cô còn phải nhúng tay vào, bảo mẫu của nhân dân thật khó làm. Cảm ơn. Đồ Vu Luân khoát tay. À Duẫn thì thôi. Thiệu Duẫn cũng không động, khuôn mặt anh Tuấn âm trầm, lặng lặng ngồi ở ghế. Đồ Vu Luân thấy thế, đành phải sờ sờ mũi, cũng kéo ghế ngồi xuống, sau đó lấy gói thuốc trong túi ra, đưa một cây cho hắn. Thiệu Duẫn nhận lấy. Mượn bật lửa. Đồ Vu Luân vươn tay, mượn nữ cảnh sát trưởng cái bật lửa. Nữ cảnh sát trưởng quăng bật lửa cho hắn. Đồ Vu Luân nhận lấy, giúp Thiệu Duẫn châm thuốc, lại châm cho mình một cây. Thiệu Duẫn oán hận, hút mấy hơi, mới cắn răng nói. Cô gái chết tiệt. Thế mà thật sự làm hắn tiến đến cảnh cục. Cảnh cục hắn không xa lạ, thân là luật sư, hắn đương nhiên thường thường ra vào nơi này. Nhưng lấy phạm nhân thân phận tiến vào cảnh cục chính là lần đầu tiên. Cô ấy thế mà còn nói cám ơn tớ đã chia tay cô ấy. Như vậy cô ấy mới có thể ở cùng một chỗ với anh trai Trường Trấn. Tớ vừa mới chia tay cô ấy liền ở cùng một chỗ với người đàn ông khác. Không là gì nha, năm đó tớ và cô ấy chia tay, chưa đến một tuần liền, cô ấy quen bạn trai mới. Đồ Vu Luân lấy chính mình làm ví dụ, lập tức nhận lấy ánh mắt hùng tợn, nhìn chằm chằm. Hắn ho nhẹ một tiếng. Cậu tiếp tục đi, xem như tớ chưa nói gì. Thiệu Duẫn cắn răng, cảm giận vào tóc. Tớ muốn hợp lại với cô ấy, thế nhưng cô ấy lại không cần. Trước kia, cô ấy không từ chối hắn như vậy. Trước kia, Thiệu Duẫn đột nhiên hiểu được. Bởi vì khi đó chưa chia tay. Cho nên, cô sẽ nghe hắn nói, sẽ làm nũng với hắn, sẽ mặc hắn hôn cô, sẽ cười ôm hắn. Mà bây giờ, bởi vì chia tay, trở nên mấy khác. Hắn ảo não nhắm mắt lại, hiểu được nguyên nhân thái độ khác thường của cô. Hắn không phải người đàn ông của cô, cho nên cô không cần nghe lời của hắn.

Đàn tiểu phú thăm dò, nhìn thấy sách trên tay hắn, sắc mặt cũng không thay đổi. Có hay không? Em nói xem. Hắn cắn răng trừng mắt nhìn cô, cô gái này nghĩ hắn sẽ không làm gì được cô ư? Anh thích không? Không nhìn mặt thối của người đàn ông này, cô tiếp tục hỏi. Đàn tiểu phu. Hắn gầm nhẹ. Hả? Cô vô tội xem xét hắn. Em... Ngực phập phồng đập rất nhanh. Ngoan, đừng tức giận, đừng tức giận. Cô vỗ vỗ ngực của hắn, giúp hắn thuận khí. Thiệu Duẫn buồn bực trừng mắt nhìn cô lại bày ra bộ dáng vô tội đó. Em chính là định ăn anh. Cuối cùng chỉ có thể ảo não phun ra câu này. Đàn tiểu phù ôm lấy hắn, làm nũng trong lòng hắn, kiễng mũi chân ở bên tay hắn dịu dàng nói. Bởi vì em biết anh yêu em nha. Hắn hừ nhẹ. Em cũng yêu anh vậy. Hắn lại hừ, chỉ là trên mặt rốt cuộc cũng không còn biểu cảm hung ác. Thật dễ dỗ, đàn tiểu phù cười trộm, đem chân mình bỏ lên trên chân hắn. Hắn buông sách, tự nhiên ôm cô khiêu vũ. Mà cô hát ngoan ngoãn ở trong lòng hắn. Kệ sách kế bên, hai con gấu bông ngay sát cạnh nhau, tay chồng tay, gắn bó không rời. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Cưng à, cưng chiều anh nữa đi, trên kênh đọc truyện ngôn tình hay qua giọng đọc của Phan Hồng. Mong các bạn ủng hộ tên mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net